Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 253, C253, không thể giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút, đúng lúc này, một bóng dáng mặc đồ đen đột ngột xuất hiện. Muốn mang Thiên Tiêu rời đi. Thực lực của hắn ta cũng rất mạnh. Rõ ràng cũng là người của thiên phạt. Hôm nay các người, ai cũng đừng mơ rời đi. Vẻ mặt của Diệp Phàm lạnh như băng. Trên người hắn trực tiếp bộc phát ra một cỗ uy áp khủng bố. Áp xuống hai người đối diện. Phụt, phụt, trong nháy mắt, cường giả vừa xuất hiện và Thiên Tiêu bị cỗ uy áp này đè quỳ dưới đất. Miệng phun ra máu. Lúc này, cả hai đều lộ ra biểu cảm vô cùng đáng sợ. Nhìn về phía Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin nổi. Bọn họ vốn cho là thực lực của mình đã đủ mạnh. Không ngờ đối phương đã đạt tới trình độ mà cả hai không thể nào sánh kịp. Hắn ta mới chỉ 20 mấy tuổi. Thực lực đã tới cấp độ như vậy. Đơn giản là nghịch thiên. Tin tức này mà truyền ra bên ngoài cũng đủ cho thế giới chấn động. Cậu, thực lực của cậu sao có thể mạnh như vậy? Vị cường giả của thiên phạt nhìn Diệp Phàm với vẻ khó tin. Diệp Phàm đi tới trước mặt đối phương. Vỗ một chưởng lên khiến đầu của hắn ta bị nát bấy như quả dưa hấu. Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lùng về phía Thiên Tiêu. Lạnh lùng nói, tổng bộ thiên phạt ở đâu? Nói ra, có lẽ tao tha cho mày một mạng. Diệp Phàm hờ hững nhìn chằm chằm Thiên Tiêu. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm ra tổng bộ thiên phạt. Sau đó giết chết toàn bộ người của thiên phạt. Bao gồm cả người đứng đầu để báo thù cho cha hắn. Không ngờ thực lực của cậu đã cao như vậy. Không hổ là con trai của Diệp Thiên Long. Tôi thua tâm phục khẩu phục. Nhưng cậu muốn biết tổng bộ thiên phạt thì tự mình điều tra đi. Thiên Tiêu lãnh đạm nhìn Diệp Phàm. Răng rắc. Diệp Phàm trực tiếp vặn gãy cổ Thiên Tiêu. Không nói nhảm. Cứ như vậy. Đường đường là thiếu chủ thiên phạt. Tổ chức cấp SSS thế giới đã chết trong tay Diệp Phàm. Sau khi Diệp Phàm giết chết Thiên Tiêu. Hắn lập tư CS liên lạc với Xuân Lan. Rất nhanh Xuân Lan xuất hiện. Diệp Phàm phân phó cô một số chuyện. Đối phương mang theo thi thể Thiên Tiêu rời đi. Anh Tiểu Phàm, anh không sao chứ? Khi Diệp Phàm trở lại xe, Đường Sở Sở nhìn hắn quan tâm nói. Anh không sao. Diệp Phàm đè lại cảm xúc trong lòng. Lên tiếng đáp. Anh Tiểu Phàm, anh nhất định có thể báo thù cho chú và dì. Không cần gấp gáp. Đường Sở Sở an ủi. Ừ, Diệp Phàm gật đầu. Nói, đáng tiếc ba mẹ anh không có cơ hội nhìn thấy em. Nếu không bọn họ nhất định sẽ thích người con dâu này. Em tin linh hồn chú gì ở trên trời sẽ nhìn thấy. Đường Sở Sở nắm chặt tay Diệp Phàm. Lâm Phiệt, một trong cửu đại môn Phiệt. Phiệt chủ Lâm Phiệt ngồi trước mặt Lâm Báo. Phiệt chủ, thật sự muốn làm như vậy sao? Lâm Báo nhìn Phiệt chủ Lâm Phiệt hỏi. Uy nghiêm của Lâm Phiệt không thể khiêu khích. Bách Hoa Lâu lại dám xuống tay với thế lực Lâm Phiệt. Vậy thì càng không thể tha thứ. Triệu tập đội ngũ, tự mình đi một chuyến. Nếu bọn họ ngoan ngoãn đồng ý thần phục Lâm Phiệt, thì tha cho họ một mạng. Phản kháng giết không đát. Phiệt chủ Lâm Phiệt uy nghiêm quát. Rõ, Phiệt chủ, vậy gã Diệp Phàm kia nên xử trí như thế nào? Lâm Báo lên tiếng, người này có quan hệ không đơn giản với Bách Hoa Lâu. Trước tiên chiếm lấy Bách Hoa Lâu, sau đó mới giải quyết hắn. Phiệt chủ Lâm Phiệt lạnh lùng nói, tôi hiểu rồi. Lâm Báo gật đầu, à còn nữa, tôi nhận được tin tức. Ở Tây Nam xuất hiện một gốc hỏa linh chi. Mau lập tức phái người đi tìm, mang về đây, có hỏa linh chỉ ngàn năm. Thực lực của Lang Thiên chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Đến lúc đó nhất định sẽ đứng đầu thanh bảng năm nay. Phiệt chủ Lâm Phiệt nhìn Lâm Báo nói. Hỏa linh chỉ ngàn năm. Lâm Báo đầu tiên là giật mình. Sau đó lập tức gật đầu. Cùng lúc, trong phủ trang viên nào đó ở đế đô. Người đàn ông trung niên để râu mặc áo khoác dài đang ngồi uống trà. Nghe người mặc đồ đen ở phía đối diện báo cáo. Ánh mắt ông ta híp lại. Trầm giọng nói, có chắc thông tin này là thật. Chủ nhân, đây là thông tin ám ảnh tra được. Vô cùng chính xác, người đàn ông mặc áo đen quỳ trên mặt đất nói. không ngờ chủ nhân lại có đệ tử rồi. Hơn nữa còn đã xuất hiện. Lẽ nào chủ nhân muốn hắn trở về kế thừa điện Long Vương? Ánh mắt người đàn ông không ngừng lóe lên. Không được, vất vả lên kế hoạch mấy chục năm. Sắp ngồi tới vị trí Long Vương. Sao có thể dễ dàng chắp tay nhường cho người khác lập tức? Vẻ mặt người đàn ông trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Chủ nhân, tôi có thể đi giết hắn. Người mặc đồ đen lên tiếng. Không thể giết hắn, người đàn ông trầm giọng nói. Vì sao? Một khi hắn trở lại điện Long Vương, kế hoạch của chủ nhân chẳng phải là... Người kia khó hiểu nói. Từng nghe qua Hiệp Thiên Tử Dĩ Lệnh Chư Hầu chưa? Người đàn ông nhếch khóe miệng, chủ nhân đây là muốn. Đúng vậy, khống chế hắn ta, để hắn trở thành con rối trong tay. Như vậy mới càng dễ nắm điện Long Vương trong tay. Người đàn ông khẽ vuốt chòm râu, cười lạnh, chủ nhân cao minh, nhưng mà theo những gì ám ảnh điều tra, thực lực của người này không đơn giản. Thậm chí hắn cũng có liên ới nhiều điện chủ phân điện ở các quận. Muốn khiến hắn nghe theo lời của chúng ta, chỉ sợ là không dễ. Người đối diện lên tiếng, có giỏi tới đâu cũng chỉ là danh con vắt mũi chưa sạch. Nếu ngay cả hắn chúng ta cũng không khống chế được, thì nói gì tới việc tóm lấy toàn bộ điện Long Vương, người đàn ông tự tin nói. Dặn đi dặn lại, chuyện này phải giữ bí mật nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể để cho những người khác ở điện Long Vương biết được sự tồn tại của hắn. Cách chương.